Kính chào quý vị đến với tiểu điếm thính phòng Hòa Thị Tiên Thành. Ở tập trước, với bức tường Viên Đại Thắng, Ninh Chuyết đã thành công giữ chân các thế lực đến vượt ải Dung Nham Tiên Cung. Trong khi đó, tam đại gia tộc đã quyết định liên thủ khảo thí để định ra địa vị chia chiến lợi phẩm khi cùng nhau thông quan. Ninh Chuyết một tiếng hót vang trời làm tất cả mọi người bất ngờ, nhưng cũng có những kẻ bắt đầu lên kế hoạch tính toán hắn. Chi tiết tiếp theo ra sao, mời quý vị đến với tập 17 của bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 88, Hòa Bạo Hầu là do hắn sáng tạo ra. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ninh Hiểu Nhân trở lại phòng khách của mình, rất nhanh đã gọi Ninh Trách tới. Tới đây, ngồi đi, uống trà. Ninh Hiểu Nhân mỉm cười, mời Ninh Trách ngồi xuống vị trí phía dưới của mình. Ninh Trách kinh nghi bất định, đây cũng là lần đầu tiên gặp được Ninh Hiểu Nhân tiếp đãi thịnh tình như vậy. Các vội vàng nói, không biết có chuyện gì, xin thiếu tộc trưởng cứ phân phó thuộc hạ đi làm là được. Ninh Hiểu Nhân duỗi ngón tay chỉ chỗ ngồi. Ninh Trách có chút thấp tha thấp thỏm, bất an ngồi xuống. Ninh Hiểu Nhân khẽ nhấp một ngụm trà, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Ninh Trách, người nuôi dạy được một tên chất nhì tốt. Ninh Trách vội vàng đứng phắt người dậy. Đại nhân, Tiểu Chuyết lại gây ra chuyện gì? Ta lập tức về nhà quản giáo nó thật tốt. Ninh Hiểu Nhân lập tức trừng mắt, phất tay bà cái nói, ngồi, ngồi xuống đi, không cần khẩn trương, là chuyện vui, là chuyện tốt đấy. Theo như lời gã thuật lại, Ninh Trách vốn chỉ đặt mở mông xuống một nửa chiếc ghế, dần dần trợn to hai mắt, sau đó lại không nhịn được mà há hốc mồm. Mãi cho tới khi rời khỏi phòng khách của Ninh Hiểu Nhân, cho đến khi trở về nhà mình, trước mặt gã vẫn còn lưu lại vẻ kinh ngạc không thôi. Luyện khí tầng 3 đỉnh phong, ba nhà liên hợp khảo thí, một tiếng hót vang động đất trời, sánh vai cùng với đám thiên tài như Ninh Tiểu Tuệ, Trịnh Tiễn. Đây là Ninh Chuyết sao? Đây vẫn là Ninh Chuyết trong ấn tượng của gã ư? Tiểu Chuyết làm sao mà làm được? Ngũ hành khí luật quyết thật sự vô cùng thích hợp để hắn tu luyện ư? Mang theo sự tò mò và nghi hoặc như vậy, Ninh Trách gọi thê tử của mình là Vương Lan. Hôm nay chuẩn bị già yến, đến tiểu lâu đặt trước chút linh thực mang về. Vương Lan có chút nghi ngờ. Đặt trước linh thực phải tốn không ít tiền đâu. Phu quân à, hôm nay là ngày tốt lành gì để đáng ăn mừng như vậy? Là già yến, mời Tiểu Chuyết đến nhà một chuyến. Ai... kẻ làm bá phụ như ta đây đã lâu rồi không gặp nó. Ninh Trách nói. Vương Lan lập tức trừng mắt, cao giọng nói, cái gì? Mời Tiểu Chuyết đến nhà ăn uống còn phải đặt trước linh thực? Phu quân, chàng bị hồ đồ rồi sao? Ninh Trách lạnh lùng nói, phủ đạo nhân gia biết cái quái gì, đây là nhiệm vụ của thiếu tộc trưởng giao cho ta. Gã thuật lại một cách đơn giản lời của Ninh Hiểu Nhân dặn dò thế tử nhà mình nghe. Vương Lan nghe xong ngẩn người tại chỗ hồi lâu. Là Tiểu Chuyết, chàng chắc chắn là Tiểu Chuyết. Ninh Trách hừ lạnh một tiếng, sao ta có thể gạt ngươi được chứ? Thiếu tộc trưởng có thể lừa dối ta làm gì? Ba nhà liên hợp khảo thí, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, sao có thể giả được? Bờ môi của Vương Lan lấp mấp máy mấy lần, tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được. Độc tử của nàng ta trừng lớn, thân sắc vô cùng phức tạp, có chút khó có thể tin, có chút phủ nhận, có chút không cam lòng, có chút ghen tị và cũng có chút thất lạc. Sắc mặt của Ninh Trách trầm xuống. Nàng đang nghĩ cái gì vậy, còn không mau đi ăn bài? Vương Lan ồ một tiếng, được được, phu quân à, thiếp đi làm ngay. Nàng xoay người rời đi, ánh mắt vẫn còn đờ đẫn, dáng vẻ đi đường cũng có chút cứng ngắc, cả người như mất đi hồn vía. Trong đại sảnh đã không còn ai, Ninh Trách cũng thở ra một hơi thật dài. Các bị Hiểu Nhân mạnh mẽ ép buộc nhất định phải lôi kéo Ninh Chuyết, đồng thời cố gắng dò hỏi được một số tin tức từ trong miệng của đứa chất nhi nhà mình. Ninh Chuyết trưởng thành đến 16 tuổi, đây là lần đầu tiên Ninh Trách tự hạ mình để mời Ninh Chuyết dự tiệc. Ninh Trách vốn rất coi trọng mặt mũi, mệnh lệnh như vậy khiến gã cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặt mũi của trưởng bối còn để đâu, nhưng gã không còn cách nào khác. Thiếu tộc trưởng đã đích thân ra lệnh, gã chỉ có thể đi làm. Đương nhiên lý trí trong lòng cũng đang nói cho gã biết Ninh Chuyết hiện tại đã khác xưa, giao hảo với hắn là chuyện rất có lợi cho mình. Từ lúc rời khỏi Chu gia, có rất nhiều đã đi theo Ninh Chuyết một đoạn đường rất xa. Cho dù là bọn họ căn bản cũng cùng đường. Đến một cái giao lộ cuối cùng, Ninh Chuyết chủ động từ biệt những người khác, chỉ giữ lại Ninh Trầm, Ninh Dũng ở bên cạnh mình. Chờ đến khi về nhà, hắn còn mời Ninh Trầm, Ninh Dũng vào nhà ngồi một chút, mời bọn họ uống trà, nói chuyện phiếm mấy câu. Rõ ràng thời gian rất hạn chế, giao lưu cũng không nhiều, nhưng sau khi Ninh Trầm, Ninh Dũng rời đi, đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh, trên mặt rạng rỡ. Một đường vừa đi vừa thảo luận, nói Ninh Chuyết thật sự không tệ, sau khi nổi tiếng cũng không hề kiêu ngạo, vẫn đối đãi chân thành với mọi người như trước. Ninh Chuyết vẫn đang chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được lời mời dự gia yến của Ninh Trách. Không phải là tộc trưởng Ninh gia tự mình triệu kiến, ngay cả thiếu tộc trưởng Ninh Hiểu Nhân cũng không đích thân triệu kiến sao? Trong lòng Ninh Chuyết cười lạnh một tiếng, trên mặt lại tỏ vẻ chân thành cảm tạ với người đưa tin, mỉm cười tạo cảm giác chân thân thiết, đồng thời nói cho đối phương biết nhất định mình sẽ đến dự tiệc đúng giờ. Gia yến cũng rất phong phú. 16 năm qua, Ninh Chuyết chưa từng được ăn bữa cơm nào ngon như vậy ở chỗ Ninh Trách. Đối mặt với đủ loại linh thực, Vương Lan lại không ăn ngon. Trong bữa tiệc, bà ta cũng rất ít nói, khác hẳn với bộ dáng nắm lời giống như trước kia. Thậm chí bà ta còn rất ít khi nhìn Ninh Chuyết, như thế trên người hắn lúc nào cũng tỏa ra ánh sáng chói mắt, chỉ cần nhìn một cái khiến bà ta đau nhói trong lòng. Ninh Kỵ cũng ăn mà không biết vị, đối với y mà nói tất cả những chuyện này tới quá đột ngột. Ninh Trách sắc mặt lạnh nhạt, cái giá đỡ kiêu ngạo của trường bối 16 năm qua không phải là có thể buông xuống trong thoáng chốc được. Ninh Chuyết cũng không ăn uống nhiều lắm, mỗi lần Ninh Trách vặn hỏi, hắn đều buông chén đũa xuống cùng kính đáp lời, trả lời ngắn gọn xúc tích như ẩn ý rất nhiều, căn bản không muốn nói nhiều, lưu lại một bộ dáng vẻ xa cách. Ninh Trách trong lòng rất rõ ràng, gã phải mỉm cười, phải cúi đầu, phải mềm lòng lôi kéo hơn nữa. Nhưng mãi tới khi yến giả kết thúc, Ninh Chuyết rời đi, gã cũng không thể làm được. Ninh Kỵ lặng lẽ đi theo sau lưng Ninh Chuyết, y cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy, có thể là do nghi hoặc trong lòng. Tại sao hắn có thể tu luyện tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong? Điều này rất vô lý. Thật sự là do công pháp vô cùng phù hợp ư? Không, ta phải điều tra kỹ một phen, hắn nhất định cất giấu bí mật nào đó. Đi theo à? Ninh Chuyết đã sớm phát hiện ra Ninh Kỵ phía sau, hắn cố ý thả chậm bước chân để cho đối phương dễ dàng theo dõi. Dưới ánh mắt dõi theo chăm chú của Ninh Kỵ, Ninh Chuyết liên tục đi vào rất nhiều phường đan dược, mua sắm một lượng lớn đan dược, tất cả đều là dùng để tu luyện. Ninh Kỵ lúc này khiếp sợ không thôi, sao hắn lại có nhiều tiền như vậy, còn giàu hơn cả phụ thân ta nữa. Tuy rằng hắn đã triển lộ ra tu vi, nhưng tài nguyên của gia tộc còn chưa phát xuống, mà cho dù có phát xuống cũng không thể có nhiều linh thạch như vậy. Lai lịch bất chính, tiền của hắn nhất định là lai lịch bất chính, ta phải báo cáo lên trên. Ninh Kỵ vô cùng mừng rỡ, vội vàng trở về nhà bẩm báo chuyện này với Ninh Trách. Ninh Hiểu Nhân biết được tình huống này còn sớm hơn cả Ninh Trách. Sau khi y phân phó Ninh Trách đi lôi kéo, thì lập tức phái một đội tu sĩ âm thầm bảo vệ an nguy cho Ninh Chuyết, đương nhiên cũng có ý túc trực giám sát thời khắc báo cáo. Ninh Chuyết vậy mà có trong tay số tiền khổng lồ như vậy. Ninh Hiểu Nhân nhìn thấy danh sách trong tay không dám tin vào mắt mình. Nội dung trên danh sách này chính là danh mục một số lượng lớn đan dược mà Ninh Chuyết mua sắm. Ninh Hiểu Nhân nhìn thấy hai mắt phải sắp bốc hỏa. Nếu sớm biết giá hỏa Ninh Chuyết này có nhiều tiền như vậy, ta nên thân cận với hắn thật tốt. Là phụ mẫu hắn âm thầm để lại cho hắn, hay là số tiền này lai lịch bất minh, là tiền tham ô, cũng có lẽ là được ma tu âm thầm chu cấp. Ninh Hiểu Nhân không ngừng dạo bước ở bên trong thư phòng, cùng với suy nghĩ của y, lòng tham trong lòng càng cháy càng hừng hực. Ninh Chuyết vốn là chi mạch, hiện tại đã có tu vi ngang bằng với Ninh Tiểu Tuệ, bây giờ lại có thêm một khoản tiền tài khổng lồ. Khoản tiền tài khổng lồ này lai lịch bất minh, ta cũng suy nghĩ chỉ vì gia tộc, nhất định phải điều tra rõ ràng manh mối. Hơn nữa không cần ta tự mình ra tay, có thể để cho Ninh Trách đi làm, như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Cuối cùng gã cũng dừng bước chân lại, hướng ra ngoài cửa hô. Người đâu? Thuộc hạ lập tức đẩy cửa bước vào. Nửa canh giờ sau, Ninh Trách, Ninh Phản dẫn theo một đội tù sĩ bao vây tiểu viện của Ninh Chuyết. Ninh Trách nhíu chặt mày. Thật sự phải làm như vậy sao? Chuyện này thật sự quá mức không ổn thỏa. Ninh Phản nói. Thiếu tộc trưởng đã chẳng phải phân phó rõ ràng cho ngươi rồi sao? Chuyện của đội ngũ cải tu liên quan đến đại sự dung nham tiên cung, không thể lơ là. Khoản tiền tài khổng lồ của Ninh Chuyết thật sự là lai lịch bất minh. Ngươi là đại bá ruột của hắn, nhất định phải ra tay. Gia tộc có thể dựa vào Ninh Tuyết, ngươi là thân nhân của hắn, là người thích hợp nhất, nhanh đi làm đi. Ninh Trách là chi mạch, Ninh Phản lại là dòng chính, người sau do Ninh Hiểu Nhân cố ý phái tới để giám sát người trước. Ninh Trách thở dài một tiếng, chỉ đành gõ cửa viện. Ninh Tuyết mở cửa viện, cung kính hành lễ, hỏi ý đồ đến đây của mọi người. Chúng ta vào trong rồi nói. Ninh Trách mặt mày nghiêm nghị, không đợi Ninh Tuyết thì sải bước chân bước vào trong viện. Mọi người phía sau nối đuôi theo vào, chen Ninh Tuyết sang một bên cửa. Cùng lúc đó, ba vị tộc trưởng lại một lần nữa bí mật gặp gỡ, tiếp tục đàm phán. Lần này bọn họ phải xác định triệt để việc phân chia lợi ích chung của ba nhà. Phượng hồn huyết hương hoàn này rất có tác dụng đối với việc khôi phục hồn lực, nên chia đều cho ba nhà. Không được, tộc trưởng Ninh gia phản đối. Tộc ta có hai vị thiên tài, Ninh Tiểu Tuệ và Ninh Tuyết, phải cung ứng đủ lượng. Trái lại, Trịnh gia chỉ có một. Tộc trưởng Trịnh gia lập tức hừ lạnh. Tên Ninh Tuyết kia chỉ là thích hợp với công pháp, lại không có thiên tư, có thể coi là thiên tài sao? Không tính. Đúng lúc này, một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Con người của ba vị tộc trưởng lập tức co rút, trong lòng chấn động. Ai thế? Ta, Chu Huyền Tích. À, thì ra là thần bộ đại nhân. Ba vị tộc trưởng vội vàng mở cửa nghênh đón Chu Huyền Tích. Bọn họ có bố trí thuộc hạ canh giữ ở bên ngoài, nhưng đã là tu sĩ kim đan thì tầng phòng ngự này đương nhiên là vô dụng. Chu Huyền Tích mỉm cười nói: ba vị tộc trưởng, lần này ta tới đây là có việc muốn nhờ. Chu Huyền Tích đã lấy được ghi chép chi tiết từ chỗ của thành chủ, bên trong ghi lại danh tính những tu sĩ tiến vào dung nham tiên cung trong những năm qua, nhưng đây chỉ là ghi chép của phủ thành chủ. Chu Huyền Tích hy vọng có thể lấy được ghi chép của ba nhà, cố gắng tự mình chắp vá thành phiên bản hoàn chỉnh. Ba vị tộc trưởng đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, hơn nữa lại liên thủ chống lại phủ thành chủ, trên một mức độ nào đó lợi ích cũng giống như vương thất. Ba vị tộc trưởng lập tức phái người đi lấy, đưa ghi chép cho Chu Huyền Tích. Chủ yếu là Trịnh gia và Chu gia, còn Đinh gia thì năm nay mới phát hiện ra dung nham tiên cung, rất ít ghi chép. Chu Huyền Tích nhìn lướt qua, liên tục gật đầu, cảm thấy hài lòng. Là người của vương thất, gã cũng không muốn nhìn thấy đám người mông vị, mông trùng đoạt được dung nham tiên cung, khiến cho thế lực của mông gia lại tiếp tục bành trướng. Cho nên lúc trước khi rời đi, gã đã cố ý nhắc nhở một câu. Lúc tới ta có nghe nói được một cái tên quen thuộc, nếu các người nói là Linh Tuyết, vậy thì không ngại bồi dưỡng tiểu tử này một chút. Phương diện đức hạnh thì còn phải xem xét thêm, nhưng tài năng chế tạo cơ quan cũng coi như là có chút thiên tư. Cơ quan hỏa bạo hầu chính là do hắn thiết kế sáng tạo ra. Ba vị tộc trưởng đồng thời trừng lớn hai mắt, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt. Tộc trưởng Đinh gia há hốc mồm. Sao? Châu Huyền Tích mỉm cười. Đối ngoại là xưởng chủ phi bàn công xưởng Trần Trà, nhưng bên trong còn có ẩn tình có liên quan đến phí tư. Các ngươi chỉ cần điều tra một chút là có thể biết được. Gã chỉ cần giải thích một câu cũng đã đủ rồi. Chu Huyền Tích vất tay biến mất ngay tại chỗ, để lại ba vị tộc trưởng đưa mắt nhìn nhau. Qua một lúc thật lâu, tộc trưởng Đinh gia hơi ngẩng đầu, thở ra một hơi thật dài, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Hai vị tộc trưởng, các ngươi đều nghe rõ rồi chứ? Đây chính là Chu Huyền Tích đại nhân tự mình nói. Tộc trưởng Chu gia, Trịnh gia nhất thời im lặng không nói. Tộc trưởng Đinh gia đang đắm chìm trong vui sướng, lại không biết Đinh Tuyết đang bị người trong gia tộc nghiêm khắc tra hỏi. Từng tu sĩ Ninh gia sắc mặt lạnh tanh, nối đuôi nhau tiến vào tiểu viện của Ninh Tuyết. Bọn họ phân bố hai bên, mơ hồ vây Ninh Tuyết ở trung tâm. Vài người còn lại phân bố bố trí ở quanh nơi ở, canh gác tuần tra bốn phía. Ninh Trách, Ninh Phản đứng ở trước mặt Ninh Tuyết. Ninh Trách nói tóm tắt ý đồ đến ngày hôm nay. Ninh Tuyết nhướng mày. Tiểu chất đích xác có một số lớn linh thạch, nhưng đây là chuyện của ta, có liên quan gì đến gia tộc đâu. Chỉ vì chuyện này đại bá phải đích thân đến hỏi anh sao? Trên gương mặt trẻ trung non nớt của thiếu niên tràn đầy vẻ khó hiểu, không thể tin nổi. Ninh Phản trầm mặc không nói. Ninh Trách khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Tuyết, ngươi còn nhỏ, chưa hiểu những đạo lý này cũng là điều không thể trách. Chỉ cần ngươi ăn ngay nói thật, nói cho chúng ta biết về nguồn gốc của số linh thạch này là được. Ninh Tuyết lắc đầu, vẻ mặt khó xử. Thật có lỗi đại bá, liên quan đến việc này tiểu chất không thể nói. Ninh Trách Đinh Phản nhất thời kinh ngạc. Ninh Trách hạ giọng, khuôn mặt càng thêm nghiêm túc. Vì sao không thể nói? Trong lúc mấu chốt này ngươi còn dám giấu giếm nữ? Ninh Tuyết nhún vai, buông tay, vẻ mặt thờ ơ, đồng thời cũng thể hiện ra một cỗ quật cường trong tính cách thiếu niên. Có liên quan gì đâu, Đây là tiền của Chất Nhi, Chất Nhi muốn tiêu xài thế nào thì tiêu xài thôi. Ninh Trạch sốt ruột. Người vẫn không hiểu tình cảnh hiện tại của mình sao, Tiểu Tuyết? Người cho rằng mình vẫn như trước kia ư? Không phải. Bây giờ người là đối tượng được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, là nhân vật số 2 trong đội ngũ cải tu, người có biết không? Hiện tại có người tố cáo người lãng phí, có được một khoản tiền lớn không rõ lai lịch. Ngay lúc mấu chốt gia tộc muốn bồi dưỡng ngươi, dốc sức nâng đỡ ngươi, ngươi lại gây ra chuyện này. Ngươi nói xem, có nên nói rõ ràng hay không? Tiểu Tuyết, ngươi đang nghĩ thế giới này quá đơn giản. Trước kia ngươi vô danh tiểu tốt, thường thường không có gì lạ, làm gì cũng chẳng ai thèm để ý. Nhưng hiện tại, ngươi đã có tu vi luyện khí tầng 3 đỉnh phong, mọi người đều đang nhìn chằm chằm ngươi. Một chút tí vết nhỏ trên người ngươi đều sẽ bị phóng đại, bị người có tầm nắm lấy không tha, toàn lực công kích, muốn đạp ngươi xuống bùn. Hiện tại trên người ngươi có điểm đáng ngờ lớn như vậy, nhưng kẻ kia sẽ tung tin đồn nhảm, nói ngươi nhận được sự trợ giúp bí mật của gia tộc khác, đã bị xúi dục là gian tế, muốn đánh vào gia tộc chúng ta. Ngươi nói gia tộc có nên tiến hành điều tra chi tiết để yên tâm một chút không? Ninh Trách liên tục nói một chàng lời lẽ thấm thía, nghĩa chính từ liêm. Ninh Tuyết trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới nói: Đại bá, bên trong chuyện này đúng là có rất nhiều ẩn tình, nhưng Tiểu Chất có thể cam đoan với người, Tiểu Chất không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Số tiền kia coi lây lịch chính đáng, ta không hổ thẹn với lương tâm. Ninh Trách trừng mặt, hận không thể nắm chặt lấy lỗ tai của Ninh Tuyết. Ta vừa mới nói một chẳng vô ích sao? Người nghe có kỹ không? Người không hổ thẹn với lương tâm, nhưng ai có thể chứng minh, người nào sẽ tin tưởng? Tốt lắm, người đã không làm chuyện thương thiên hại lý gì, vậy cứ nói thẳng ra, hiện tại ngươi chỉ cần chứng minh bản thân với gia tộc. Ninh Tuyết vẫn trầm mặc như cũ. Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không? Giọng nói của Ninh Trách đột ngột cào vút, gã nhíu chặt lông mày, sắc mặt vô cùng giận dữ. Ninh Tuyết thở dài, cuối cùng tiết lộ ra một chút tình hình thực tế. Đại bá, ngươi là người thân nhất của Tiểu Chất, là người phải tin tưởng ta, ta thật sự không làm chuyện gì xấu. Nhưng chỉ riêng với chuyện này, ta thật sự không thể nói ra. Ta đã ký kết khế ước với người khác, ta không thể nói ra được. Nói ra ta sẽ bị khế ước phản vệ. Ninh Trách ngẩn người, sau đó câu mày càng chặt. Chuyện gì mà khiến người phải ký kết khế ước với người khác vậy? Ai, người cái đứa nhỏ này, thật sự là muốn người ta tức chết. Ninh Trách chỉ tay vào Ninh Tuyết, tức giận tới mức ngón tay không ngừng run rẩy. Ninh Tuyết chỉ cúi đầu, im lặng không nói. Ninh Trách nhìn hắn, lại nhìn về phía Ninh Phản bên cạnh, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói khẽ với người sau: Ninh Phản huynh đệ, có thể dàn xếp một chút để ta nói chuyện riêng với Tiểu Chất một mình được không? Ninh Phản lộ ra vẻ khó xử. Người cũng biết ta được điều động đến đây là để giám sát. Lúc này Ninh Trách cũng bất chấp tất cả, vội vàng truyền âm, hứa hẹn ra một số lợi ích. Ninh Phản do dự một hồi, sau đó mới gật đầu. Hai người bá chất các người tiền đồ rộng mở, ta cũng không muốn đắc tội. Cho các người thời gian uống cạn nửa chén trà. Ninh Trách vội vàng dẫn theo Ninh Tuyết vào phòng. Nói đi, có gì không tiện mở miệng, bây giờ cứ nói ra. Nơi này cũng chỉ có hai chúng ta. Ninh Trách mặt trầm như nước, Ninh Tuyết nói: Đại bá, những lời Chất Nhi vừa mới nói đều là sự thật, cô không lừa gạt người. Ta thật sự đã ký kết khế ước với người khác, không thể tiết lộ dù là nửa lời. Ninh Trách tức giận trừng mắt, chỉ thẳng tay vào trán của Ninh Tuyết, nghiến răng nói: Ninh Tuyết, ngươi có biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào không? Gia tộc hiện tại rất coi trọng ngươi, cực kỳ coi trọng ngươi, nên mới điều động đội ngũ đến đây điều tra. Vì lo lắng ngươi có hiểu lầm gì đó, ta mới được điều động đến đây để nói chuyện với ngươi. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để ngươi thành thật khai báo. Ngươi bỏ lỡ sẽ hỏng việc lớn. Ninh Trách hít sâu một hơi. Được rồi, coi như ngươi bị khế ước trói buộc, cũng không phải không thể phá giải. Phải biết trên đời có khóa, ắt có chìa. Ngươi nói cho ta biết là loại khế ước nào, một lực lượng của gia tộc cũng không phải không thể xóa bỏ khế ước được. Ninh Tuyết lắc đầu. Đại bá, chuyện này theo Tiểu Tuyết thấy, tốt nhất đừng nên động vào. Nếu người thật muốn Tiểu Chất nói, ta chỉ có thể nói cho người, chuyện này liên quan đến đại tu kim đan. Cái gì? Ninh Trách giật nảy mình, không nhịn được mà lui lại một bước. Người không phải đang lừa ta chứ? Lực lượng chiến đấu cao nhất của Ninh gia cũng chỉ là lão tổ gia tộc này, là một vị tu sĩ kim đan. Ninh Tuyết thở dài. Tại sao ta phải gạt ngài cơ chứ, đại bá? Vì vậy ta cảm thấy chuyện này không cần điều tra nữa, cứ dừng lại ở đây thôi. Nếu như gia tộc không tin tưởng Tiểu Chất, vậy ta sẽ rời khỏi đội ngũ cải tu, không tham gia thăm dò dung nham tiên cung. Ninh Trách dậm chân. Tiểu Triết, sao có thể nói ra lời hồ đồ như vậy? Người có thể vào đội ngũ cải tu là do ta ra sức an bài. Người cho rằng muốn lui là lui được sao? Cho dù ngươi có lui, gia tộc cũng sẽ điều tra rõ ràng chuyện của ngươi. Ngươi rốt cuộc đã làm gì? Sao lại thành ra thế này? Nói mau, vị đại tu kim đan kia là ai? Chẳng lẽ là tên ma tu bóng đen kia? Nói đến đây, đồng tử của Ninh Trách đột nhiên co rút, cảm thấy rùng mình, không nhịn được mà lùi lại một bước. Sau một khắc, gã truyền âm cho Ninh Triết nghiêm nghị quát hỏi: "Nhanh nói cho ta biết, rốt cuộc có liên quan đến ma tu bóng đen kia hay không?" Ninh Triết nhíu mày: "Đại bá, người đừng ép tiểu chất, ta không thể nói ra miệng." "Sao ngươi lại đi ký kết khế ước như vậy? Ấy, ta và cả gia tộc đều bị ngươi liên lụy rồi." Ninh Trách tức giận tới vỗ đùi. Ninh Triết thở dài: "Đại bá, tiểu chất cũng là bất đắc dĩ." Ninh Trách nghe vậy, càng có khuynh hướng nghiêng về đáp án tên ma tu bóng đen kia. Gã chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào Ninh Triết. "Tiểu Triết, chuyện này rất nghiêm trọng, không phải ngươi muốn trốn tránh là trốn tránh được. Hôm nay nhất định phải điều tra ra rõ manh mối. Cũng đừng trách kẻ làm đại bá như ta, thật sự là ngươi đã làm sai." Ninh Triết khẽ giật mình, vội nói: "Đại bá, chuyện không nghiêm trọng như người nghĩ đâu." Ninh Trách lại lắc đầu, sốt ruột, muốn thoát khỏi quan hệ với Ninh Triết, chứng minh bản thân trong sạch. Gã bước nhanh ra khỏi phòng, nói với Ninh Phản: "Tên tiểu chất của ta thật sự đã ký kết khế ước, tiếp theo phải làm thế nào? Gia tộc có thủ đoạn có thể phá giải khế ước không? Quan trọng là chuyện này liên quan đến một vị đại tu kim đan." Ninh Phản kinh ngạc, y ngẩn người, sau đó sắc mặt trầm xuống nói: "Chuyện này đương nhiên nghiêm trọng, nhưng chỉ cần khế ước không phải do đại tu kim đan tự tay thiết lập, chúng ta có thể thử phá giải. Nhưng người có chắc chắn không? Hiện tại Ninh Triết không thể tiết lộ thông tin khế ước, chúng ta phải liên tục thử nghiệm. Trong quá trình này có thể sẽ gây ra tổn thương không thể tránh khỏi cho nó." Ninh Trách do dự một hồi, sau đó hung hăng gật đầu: "Lần này chúng ta điều tra là nhận sự trọng thác từ cấp trên. Toàn tộc đang nhìn chăm chú, không làm tới bước này làm sao có thể báo cáo kết quả? Làm đi." Ánh mắt của Ninh Phản lóe lên: "Ngươi là đại bá của Ninh Triết, cũng là người chủ trì đội ngũ điều tra lần này. Ngươi nói là làm. Thế nhưng tốt nhất là Ninh Triết tự nguyện phối hợp, như vậy hiệu quả mới tốt nhất." Ninh Phản vừa dứt lời, Ninh Triết đã lên tiếng: "Tiểu chất không muốn." Ninh Trách quay đầu trừng mắt: "Nghiệt tử, chuyện này không phải do ngươi quản." Gã đưa mắt nhìn quanh, quát khẽ: "Còn không mau động thủ." Ninh Phản thở dài, âm thầm phất tay áo. Hai tên tráng hán trong đội điều tra bước ra, một trái một phải không chế Ninh Triết, vận chuyển pháp lực dễ dàng chấn áp hắn. Ninh Phản lấy ra pháp khí đưa cho Ninh Trách: "Đây là vòng tay nhiếp niệm phụ tử, người đeo vòng tay phụ, đeo vòng tay tử lên cổ tay của Ninh Triết là có thể thu thập ý niệm của hắn. Bởi cái vì gọi là không ai hiểu con bằng cha. Mặc dù Ninh Triết bị khế ước phản chế, không thể tiết lộ tình hình thực tế, nhưng không thể ngăn nó suy nghĩ được. Chúng ta chỉ cần cưỡng ép thu thập những ý niệm liên quan trong thần hải của nó là có thể biết được thông tin. Chỉ là hành động này có thể sẽ kích hoạt khí ước phản vệ. Đội điều tra chúng ta sẽ cố gắng hết sức để áp chế. Mặt khác, cưỡng ép thu thập ý niệm cũng sẽ gây tổn thương cho thần hải. Muốn phòng ngừa điểm này, tốt nhất vẫn nên để Ninh Triết tiểu hữu tự nguyện phối hợp." Ninh Triết bị đè ép, chỉ có thể dãy dụa trên ghế: "Ta không muốn, ta hoàn toàn không muốn." Ninh Trách hừ lạnh một tiếng, đeo vòng tay phụ tử lên cho mình và Ninh Triết: "Tiểu Triết, người mình ngoan bất linh, ta là trưởng bối, là người thân nhất của người trên đời, sao có thể để người tiếp tục phạm sai lầm? Ngoan ngoãn phối hợp với ta, người có thể bớt đau khổ một chút." Ninh Triết không muốn, Ninh Trách sắc mặt lạnh lùng như băng hàn, trực tiếp thôi động vòng tay phụ tử. Hai chiếc vòng tay trên cổ tay của hai người tỏa ra hào quang trắng xanh, một cỗ lực hút mạnh mẽ tràn vào bên trong thần hài của Ninh Triết, đang muốn tàn phá bừa bãi lại và phải ngã Phật tâm bảo ấn. Lực hút như gió lốc, bảo ấn như núi, bất động như sơn, phòng ngự hoàn mỹ. Hai mắt của Ninh Triết trắng dã, không ngừng run rẩy trên ghế, hai dòng máu tươi từ lỗ mũi chảy ra. Ninh Trách mặt trầm như nước, kiên trì thôi động. Ninh Triết đã sớm chuẩn bị xong ý niệm trong đầu, chủ động đưa lên, đang muốn cho Ninh Trách bắt được, thì ầm một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đẩy tung. Thiếu tục trưởng Ninh Hiểu Nhân nhìn thấy cảnh tượng trong thích đường, tức giận quát lớn: "Dừng tay!" Chương 90, Ninh Triết chất nhi. ngươi chịu khổ rồi. Đám người Ninh Trách ngây người, Ninh Hiểu Nhân trừng mắt nhìn chằm chằm Ninh Trách. Ngươi còn chưa dừng tay. Nói xong, y tháo lệnh bài thân phận treo ở trên eo mình, hung hăng ném ra ngoài. Lệnh bài cứng rắn đập vào đầu Ninh Trách, trực tiếp đánh cho gã ngửa mặt lên trời, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Ninh Trách lùi lại một bước, ổn định thân hình, vội vàng hành lễ. Bái kiến thiếu tục trưởng đại nhân. Trong khi nói chuyện, một dòng máu tươi từ trên trán của gã nhảy xuống. Gã lại nhìn Ninh Hiểu Nhân đập cho đầu chảy máu, vòng tay phụ tử đương nhiên ngừng thôi động. Ninh Hiểu Nhân hung hăng trừng mắt nhìn gã, vội vàng bước đến trước mặt Ninh Tuyết. Y giơ cao chân mình lên, trực tiếp đá văng một tu sĩ Ninh gia đang khống chế Ninh Tuyết, quát lên với người còn lại. Cút! Hai tên tu sĩ Ninh gia dáng người khôi ngô vội vàng lui ra. Ninh Hiểu Nhân vội vàng đưa tay đỡ lên Ninh Tuyết, hốc mắt đỏ hoe, trên mặt tràn đầy áy náy và lo lắng. Ninh Tuyết tiểu chất, Ninh Tuyết tiểu chất, ta đến muộn rồi, thúc thúc đến muộn lại để ngươi chịu khổ như vậy. Mắt thấy cảnh này, vì thúc đau lòng vô cùng. Chỉ cần ngừng thôi động vòng tay phụ tử, Ninh Tuyết sẽ không còn cảm thấy khó chịu. Nhưng Ninh Hiểu Nhân vẫn lấy ra đan dược tốt nhất đưa cho Ninh Tuyết. Ninh Tuyết chất nhi, pháp lực của thúc thúc khác với người khác, không thể tự mình chữa trị cho ngươi được, nhưng cứ yên tâm dùng đan dược này, hiệu quả trị liệu rất tốt. Ninh Tuyết sắc mặt trắng bệch, miệng thở hổn hển, hắn yếu ớt vô lực đẩy đan dược ra, biểu hiện ra vẻ sợ hãi kinh ngạc của thiếu niên. Thiếu tộc trưởng đại nhân, ta sao người lại? Ninh Tuyết xíu chút nữa đã thành công. Đội ngũ điều tra Ninh gia đến đây là một trong những tình huống mà hắn đã thổ diễn. Hắn vàng danh trong cuộc khảo thí liên hợp giữa ba nhà, sớm đã đoán được bản thân sẽ bị các thế lực âm thầm điều tra theo dõi. Điều này không quan trọng, bọn họ không điều tra Phí Tư Chu Huyền Tích cũng sẽ làm như vậy. Cho dù Phí Tư Chu Huyền Tích hiện tại không điều tra, tương lai cũng sẽ điều tra. Bị điều tra bây giờ càng có lợi hơn đối với Ninh Tuyết. Đây là một loại cơ hội khác, chỉ cần Ninh Tuyết có thể lợi dụng tốt, sẽ có thể họ giải thích bản thân với bên ngoài rằng trên thực tế đây tiến thêm một bước ngụy trang chính mình, đồng thời cũng có lợi cho hắn khi thể hiện ra giá trị của bản thân. Ninh Trách bị ngã vật tâm ma ấn ảnh hưởng, đương nhiên điều này cũng dựa trên cơ sở bản thân của gã sợ hãi, lo lắng. Cho đến ngày nay, Ninh Tuyết đã có tu vi luyện khí tầng 3, luyện tinh tầng 3, luyện thần tầng 3, mạnh hơn rất nhiều so với trước. Miễn cưỡng sử dụng một tia uy năng của bảo ấn, tuy cũng chảy máu mũi nhưng chậm hơn một chút so với trước kia. Mượn nhờ vòng tay phụ tử cưỡng ép thu thập ý niệm, cho dù chảy máu mũi cũng không đột ngột. Ninh Tuyết cần phải giải thích lý do tu vi của hắn tiến bộ thần tốc với bên ngoài, chỉ dựa vào công pháp phù hợp là chưa đủ, hắn cần thể hiện ra ngoài. Có một khoản linh thạch lớn cũng bằng ý nghĩa là có đủ tài nguyên tu hành. Ngay lập tức hắn phải sử dụng số tiền lớn này ở trước mặt mọi người, bởi vì Phí Tư, Chỉ Đôn, Chu Huyền Thích đều biết hắn mới là người sáng tạo nên cơ quan Hỏa Bạo Hồng. Hắn đã kiếm được đầy bồn đầy bát từ việc kinh doanh loại cơ quan này. Đứng ở góc độ một tu sĩ thiếu niên bình thường, có số tiền lớn như vậy mà không đi tiêu xài, không bơ sắm tài nguyên, không đẩy nhanh tu vi bản thân là điều phi lý. Bảo thủ keo kiệt không phải là tính cách đặc thù mà hắn thể hiện ra bên ngoài trong 16 năm qua. Chỉ cần giải thích thành công, Ninh Tuyết là có thể quang minh chính đại sử dụng số tiền kia, đường đường chính chính đến các dược phường, đan các mua sắm một lượng lớn tài nguyên phụ trợ tu hành, dốc toàn lực đẩy mạnh tu vi của bản thân. Chuyện này đối với hắn mà nói cũng là vô cùng có lợi, đặc biệt là thời gian tiếp theo trong đội ngũ cải tu ba nhà liên hợp, hắn cần phải có một vị trí đứng đầu. Khi đám người Ninh Trách đến, Ninh Tuyết đã diễn ra một màn kịch, làm các loại pháp khí như vòng tay phụ tử đã sớm được đưa vào trong kho tin tức tình báo của hắn. Bên trong thần hải, hắn đã chuẩn bị một số ý niệm về chuyện này, chỉ cần đưa ra là có thể để Ninh Trách thu được đáp án. Nhưng ngay lúc sắp thành công, Ninh Hiểu Nhân lại một đường giết tới. Ninh Tuyết rất muốn biết tại sao đối phương lại đột nhiên xông vào như vậy. Ninh Hiểu Nhân thầm cảm thấy may mắn. Kịp rồi, may mà kịp rồi. Thì ra khi bà tộc trưởng đang đàm phán, Chu Huyền Tích đến yêu cầu ghi chép của ba nhà. Trước khi rời đi, gã đã chủ động nói ra bí mật về Ninh Tuyết và cơ quan Hỏa Bạo Hầu. Ba vị tộc trưởng đều là nhân vật cao tầng, lúc đó đều tin tưởng lời nói của Chu Huyền Tích. Đối phương là người của Vương Thất, lại là thành viên thần bộ, lời nói rất đáng tin cậy, trên cơ bản không thể sai được. Về trong đoạn thời gian gần nhất, cơ quan Hỏa Bạo Hầu bán chạy, ba nhà đều động một số lượng lớn tu sĩ trúc cơ tham gia hỏa thị tiết. Ba vị tộc trưởng có rất nhiều hiểu biết về loại cơ quan này. Kết hợp với chân tướng từ Chu Huyền Tích, bọn họ suy luận một chút, chỉ dăm ba câu liền đoán ra chân tướng. Vị từ dâng bảo vật để lập công, Trần Trà âm thầm mua chuộc danh phận người phát minh, tiến hành mạo danh. Người sáng tạo thật sự là Ninh Chuyết của Ninh gia. Lúc này hai vị gia tộc trưởng Trịnh gia và Chu gia đồng thanh chúc mừng tộc trưởng Ninh gia. Tộc trưởng Ninh gia trong lòng mừng thầm, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng khiêm tốn, thận trọng. Nói chuyện này vẫn phải điều tra kỹ một phen mới có thể xác nhận. Gã lập tức gọi một tên người hầu Ninh gia vào, truyền âm dặn dò để người hầu trở về gia tộc báo cho thiếu tộc trưởng trước tiên hãy điều tra, tiện thể an ủi khen ngợi Ninh Chuyết một phen. Người hầu ba chân bốn cẳng chạy về gia tộc, vừa lúc gặp được Ninh Hiểu Nhân. Ninh Hiểu Nhân nghe xong hoảng sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Y lập tức hiểu được lý do Ninh Chuyết có số tiền tài lớn như vậy, lại nghĩ tới mệnh lệnh phái đội ngũ đi điều tra của mình, làm sao còn dám ở lại bản địa gia tộc. Mặc dù trời đã khuya, y vẫn dùng hết sức lực lao ra khỏi phủ đệ, chạy như điên về phía nơi ở của Ninh Chuyết, thế cho nên mới có màn vừa rồi. Ninh Hiểu Nhân hốc mắt đỏ hoe than thở: Ninh Chuyết chất nhi, làm người phải chịu khổ rồi, chịu khổ rồi. Thúc thúc biết trong lòng người có ủy khuất, có nỗi khổ tâm. Người có biết không, trong 16 năm trưởng thành của người, thúc thúc vẫn luôn âm thầm quan tâm đến người. Ta biết bản tính của người, biết rõ người không phải là đứa trẻ xấu, người sẽ không làm chuyện sai trái nào. Về việc đội ngũ điều tra, ta sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công bằng cho người. Nhưng trải qua chuyện này, chắc hẳn người cũng đã nhận ra tình cảnh hiện tại của người rất phức tạp, ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Trách thì trách người quá ưu tú. Ai, một cây mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, đê dù cao đến đâu, mối đào đất sẽ vỡ. Người ghen ghét người rất nhiều, thúc thúc thật sự không yên lòng về ngươi. Ngươi xem, đội ngũ điều tra này đến thật là vô lý vô cứ, ngay cả đại bá ruột của ngươi cũng bị liên lụy. Ninh Trách nhìn Ninh Hiểu Nhân diễn kịch trong lòng đầy kinh ngạc. Không phải ngươi tự mình gọi ta đến ép buộc ta phải làm chuyện này sao? Hiện tại lại phủi sạch không còn gì. Tuy trong lòng thầm oán mãnh liệt, nhưng Ninh Trách cũng hiểu được tuyệt đối không thể vạch trần chủ mưu vào lúc này. Gánh trách nhiệm vì thượng cấp chẳng phải là điều thuộc hạ nên làm sao? Cho nên Ninh Trách chỉ im lặng, âm thầm chữa trị vết thương trên trán. Ninh Chuyết nhìn Ninh Hiểu Nhân một chút, lại nhìn Ninh Trách đang cúi đầu, rồi nhìn Ninh Phản cùng với những người khác. Hắn chỉ có thể lộ ra vẻ lo lắng, sợ hãi, luống cuống ở trên mặt. Vậy ta phải làm sao? Hắn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Ninh Hiểu Nhân. Lúc này Ninh Hiểu Nhân cố gắng hết sức nặn ra một nụ cười ôn hòa, dùng giọng điệu chân thành, thân thiết nhất nói: Chuyện này rất đơn giản, Ninh Chuyết chất nhi, ngươi đến phủ đệ của thúc thúc ở đi. Thúc thúc là thiếu tộc trưởng, ta sẽ tự mình bảo vệ ngươi. Ninh Chuyết có chút do dự, cúi đầu. Ninh Trách lại đưa đan dược cho Ninh Chuyết, giọng nói cực kỳ ôn hòa: Cất đi. Ninh Chuyết lắc đầu: Thương thế của chất nhi vốn không nặng, dùng đan dược quý giá như vậy quá lãng phí. Ninh Hiểu Nhân vỗ vai Ninh Chuyết: Hảo hài tử, thú cứ cất đi, cứ xem như quà gặp mặt của thúc thúc tặng cho ngươi. Đi, theo thúc thúc về phủ. Có lẽ ngươi còn chưa biết, phụ thân của ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Trước kia ta có nỗi khổ tâm, có rất nhiều lo lắng, không thể trực tiếp chiếu cố cho ngươi được. Nhưng bây giờ lại khác, ngươi gặp nguy hiểm, ta chỉ có thể đích thân ra mặt, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi. Ninh Chuyết chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt cảm động: Đà tạ thiếu tộc trưởng đại. Ấy, đừng gọi ta là thiếu tộc trưởng, cứ gọi ta là Ninh Thúc Thúc đi. Ninh Hiểu Nhân lại vươn tay ra lần nữa, đưa đan dược tới. Ninh Chuyết lúc này mới ngượng ngùng nhận lấy đan dược. Đi thôi, thúc thúc đưa ngươi về nhà. Ninh Hiểu Nhân nắm lấy bảo vai của Ninh Chuyết, dìu hắn đứng dậy, muốn dẫn hắn đi. Ninh Chuyết đi được vài bước, hơi dừng bước chân. Vậy còn việc điều tra linh thạch? Ninh Hiểu Nhân nói: Thúc thúc thề với ngươi, tuyệt đối sẽ không dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để đối xử với ngươi. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ biện pháp, xem có thể vòng qua khế ước không. Nếu không được, thúc thúc sẽ dùng vị trí thiếu tộc trưởng đảm bảo cho ngươi, đảm bảo ngươi bình an vô sự, có thể an tâm tu hành. Ninh Chuyết nghe vậy, suy đoán trong lòng gần như được xác nhận. Xem ra Ninh Hiểu Nhân đã biết được bí mật về cơ quan hỏa bạo hầu từ con đường khác, hoặc là Chỉ Đôn, hoặc là Chu Huyền Tích. Chỉ Đôn vốn bất hòa với Phí Tư, Chu Huyền Tích lại là người của Vương Thất, cả hai đều có khả năng. Ninh Chuyết rất vui mừng khi chuyện phát sinh. Kế hoạch tung ra cơ quan hỏa bạo hầu của hắn, một mặt là để che giấu chân tướng Đổ Tiên Cung, mặt khác vốn là mượn việc này để thể hiện ra kỹ thuật chế tạo cơ quan tạo vật của bản thân. Nghĩ đến đây, hắn không còn từ chối. Ninh Hiểu Nhân cố ý che giấu sự thật bản thân đã biết chân tướng, muốn dùng cách này để thể hiện thành ý, toàn lực lôi kéo Ninh Chuyết. Ninh Chuyết cũng muốn tiếp cận đối phương. Trong một khoảng thời gian tới, mượn nhờ sự che chở của vị thiếu tộc trưởng này càng có thể giúp hắn che giấu bản thân. Ninh Hiểu Nhân dọc đường làm bạn luôn nói những lời ôn hòa, trấn an. Về đến phủ đệ, y lớn tiếng phân phó quản gia ngay ở trước mặt Ninh Chuyết: dọn phòng ngủ của ta ra, để cho chất nhi tốt của ta ở lại. Ninh Chuyết vội vàng lên tiếng ngăn cản, nhưng Ninh Hiểu Nhân lại hốc mắt đỏ hoe lần nữa, thỉnh cầu Ninh Chuyết ở lại để bù đắp nỗi áy náy vì làm trưởng bối mà không chăm sóc chu đáo cho nhi tử của ân nhân. Cuối cùng Ninh Chuyết cũng hốc mắt phếm hồng, mang theo vẻ mặt cảm động, đành phải gật đầu đồng ý. Khi Ninh Chuyết chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Ninh Hiểu Nhân lại lấy ra một tấm phù lục đưa cho hắn. Gần đây người mới tu thành luyện khí tầng 3 đỉnh phong, có phải còn chưa bị rút hồn vào tiên cung đúng không? Ninh Chuyết gật đầu, đồng thời biểu thị hiếu kỳ của mình đối với dung nham tiên cung. Ninh Hiểu Nhân nhẹ nhàng giải thích: liên quan đến dung nham tiên cung, cần phải liên hợp với những người khác mới có khả năng vượt qua. Hiện tại không cần vội, tùy tiện vào cung chỉ tổn thương hồn phách, chỉ hoãn tu hành. Dán tấm phù văn này lên có thể hao tổn một chút hồn phách, yếu hơn tiêu chuẩn rút hồn vào cung. Đối với người chỉ có trăm lợi mà không có hại. Cảm ơn Ninh Thúc. Ninh Chuyết vội vàng cảm tạ. Ninh Hiểu Nhân cười lớn, vỗ vai Ninh Chuyết, dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt rồi chủ động rời đi. Một mình bước vào thư phòng, trên mặt của Ninh Hiểu Nhân không còn là vẻ ôn hòa như trước, y lạnh lùng gọi người hầu thân cận đến. Người dẫn một nhóm người trong nhà điều tra nơi ở của Ninh Chuyết, nhớ kỹ đừng để lại bất cứ dấu vết gì, dốc toàn lực thu thập tất cả tin tức. Vâng, đại nhân. Chương 91: Oan khuất của Ninh Trách. Sau đó Ninh Hiểu Nhân bí mật triệu kiến Ninh Trách. Ninh Trách quấn băng vải trên trán đến gặp Ninh Hiểu Nhân, thái độ rất cung kính. Ninh Hiểu Nhân âm thầm hừ lạnh, trong lòng biết rõ Ninh Trách hoàn toàn có thể chữa khỏi vết thương trên trán, nhưng lại cố ý giữ lại để bán thầm, biểu lộ ra ủy khuất trong lòng mình, ám chỉ bản thân có công lao, khổ lao. Ninh Trách, đến đây ngồi đi. Trên mặt của Ninh Hiểu Nhân một lần nữa nở nụ cười ôn hòa. Ninh Trách không chút do dự ngồi xuống. Trong lòng thuộc hạ thật sự có nghi hoặc, rõ ràng là thiếu tộc trưởng đại nhân ngài tự mình phân phó thuộc hạ, nhưng vì sao ngài lại đột nhiên... Ninh Hiểu Nhân đưa tay ngăn cản Ninh Trách nói tiếp: ta chỉ giải thích một câu, người phát minh ra cơ quan hỏa bạo hầu chính là Ninh Chuyết. Ninh Trách nghe xong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Ninh Hiểu Nhân cũng không giải thích thêm, mà là dựa vào ghế cầm lấy chén trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Lúc này Ninh Trách mới hoàn toàn phản ứng kịp, kinh ngạc đứng lên, có chút đứng ngồi không yên, gã trợn tròn mắt lẩm bẩm: Tiểu Chuyết lại là người sáng tạo ra cơ quan hỏa bạo hầu. Ninh Hiểu Nhân chỉ dương mắt liếc gã một cái, từ đầu đến cuối không nói gì. Ninh Trách há hốc miệng, ánh mắt thất thần, sau một lúc lâu mới có thể lấy lại tinh thần. Khó trách nó có nhiều tiền tài thế vậy. Nhưng theo lời nó, chuyện này có liên quan đến một vị tu sĩ kim đan. Ninh Hiểu Nhân đặt chén trà nhỏ xuống, thở dài. Là phí tư muốn lập công, dâng cơ quan hỏa bạo hầu cho thành chủ đại nhân. Chân trà là thuộc hạ của hắn, chứ không phải Ninh Chuyết. Thế cho nên chân trà đã âm thầm ép buộc Ninh Chuyết cướp đi công lao của nó. Chuyện này vẫn đang được điều tra, nhưng 89/10 là như vậy. Thì ra là thế. Ninh Trách có chút thở phào nhẹ nhõm, lộ ra vẻ áy náy, là tiểu nhân đã trách nhầm nó rồi. Nếu đặt mình vào tình huống như vậy, thuộc hạ cũng chỉ có thể làm như vậy. Thuộc hạ phải cho gia tộc, đặc biệt là thiếu tộc trưởng đại nhân một lời giải thích. Ninh Hiểu Nhân mỉm cười, ta biết, đến đây ngồi xuống đi. Ninh Trách lại ngồi xuống. Ninh Hiểu Nhân nói tiếp, ta biết ngươi trung thành, ngươi là muốn cho ta một lời giải thích, nhưng bây giờ ta phải làm sao để cho Ninh Chuyết một lời giải thích đây? Sao? Ninh Trách thấp thỏm khó hiểu. Ngươi xem, tình huống bây giờ là thế này. Ninh Hiểu Nhân đứng dậy, chậm rãi đi vòng qua bàn đọc sách. Ninh Chuyết có tu vi luyện khí tầng 3 đỉnh phong, ngũ hành khí luật quyết đặc biệt thích hợp với nó. Nó lại có thể sáng tạo ra cơ quan hỏa bạo hầu, chắc chắn là chủ lực thăm dò dung nham tiên cung của gia tộc ta. Gia tộc ta phải trọng dụng nó, đại dụng nó. Nó là hạt giống cơ quan hiếm có của gia tộc, nhưng bây giờ thì sao? Trong lòng của nó có oan khuất, có chút xa lánh, không thân thiết với gia tộc. Nếu người là nó, gặp phải chuyện như ngày hôm nay, người sẽ nghĩ thế nào? Nói đến đây, Ninh Hiểu Nhân đi tới trước mặt Ninh Trách. Ninh Trách vội vàng đứng dậy, trong lòng dần dâng lên cảm giác bất an nói. Nếu tiểu nhân là Ninh Chuyết, gặp phải những điều tra này thì có đáng là gì? Đây không phải là ủy khuất đáng kể chút nào. ngược lại là sẽ có cơ hội để chứng minh mình trong sạch. Ta sẽ rất biết ơn gia tộc vì đã cho ta cơ hội tốt này. Ta là người Ninh gia, trung thành với gia tộc, cống hiến, hy sinh cho gia tộc là điều nên làm. Ninh Hiểu Nhân chỉ tay vào Ninh Trách gật đầu. Ngươi rất có giác ngộ. Ninh Trách, ngươi rất không tệ. Ta đã không nhìn lầm ngươi. Ninh Trách vội vàng tỏ ra khiêm tốn. Ninh Hiểu Nhân lập tức chuyển giọng. Nhưng Ninh Tuyết không phải là ngươi. Nó mới chỉ 16 tuổi. Có thể hiểu được cái gì? Có thể có được giác ngộ như ngươi sao? Ninh Trách nói. Vâng, thuộc hạ sau này nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt, dẫn dắt nó đi theo con đường chính đạo. Ninh Hiểu Nhân gật đầu. Đó là chuyện sau này. Hiện tại Tiểu Tuyết đang bị tổn thương, chúng ta với tư cách là trưởng bối đương nhiên phải quan tâm nó nhiều hơn, xoa dịu, chữa lành vết thương trong lòng nó, để nó vui vẻ trưởng thành, an tâm tu hành, có đúng không? Ninh Trách càng nghe càng cảm thấy không ổn. Ninh Hiểu Nhân lại nói, với tư cách là trưởng bối nên có chút tinh thần hy sinh. Ninh Trách, người có giác ngộ tới mức này không? Ninh Trách bị Ninh Hiểu Nhân ở ngay trước mặt gây áp lực, chỉ có thể kiên trì thỉnh giáo. Ninh Hiểu Nhân truyền âm cho gã, nói ra kế hoạch của mình. Ninh Trách quá hoảng sợ, vội vàng xua tay. Đại nhân, sao có thể làm như vậy? Làm như vậy ta còn mặt mũi nào nữa? Thì ra kế hoạch của Ninh Hiểu Nhân là tiếp theo điều tra Ninh Trách. Ninh Trách không chịu nổi áp lực, đành phải khai ra sự thật. Hóa ra những năm gần đây, Ninh Hiểu Nhân vẫn luôn âm thầm giúp đỡ Ninh Tuyết, chỉ rất nhiều linh thạch tài nguyên cung cấp cho hắn tu hành. Nhưng Ninh Trách lại cố tình tham ô, bạc đãi hắn. Lần này Ninh Tuyết bộc lộ tài năng, Ninh Trách nghe nói hắn có số lượng tiền tài cực lớn, không kiềm chế được trong lòng ghen ghét, tham lam, mượn danh nghĩa điều tra, muốn uy hiếp Ninh Tuyết. Kết quả bị người luôn để tâm tới gia tộc, quan dung độ lượng giống như Ninh Hiểu Nhân kịp thời xuất hiện ngăn cản, đồng thời trong quá trình điều tra đó phát hiện ra chân tướng bị che giấu hơn 10 năm. Oan ức như vậy, Ninh Trách thật sự không gánh nổi chút nào. Rõ ràng là Ninh Hiểu Nhân vong ân bội nghĩa, quên đi ân tình, bạc đãi Ninh Tuyết, mười mấy năm qua không thèm ngó ngàng quan tâm, kết quả lại đổ oan lên đầu gã. Như vậy thật hèn hạ, thật tiểu nhân. Ngươi có làm hay không? Ngươi còn là thuộc hạ của ta sao? Ninh Hiểu Nhân trừng mắt trực tiếp uy hiếp. Ngươi dám không làm, cứ ngẫm nghĩ thật kỹ hậu quả. Nghĩ đến nhi tử của ngươi, gọi là Ninh Kỵ đúng không? Hiện tại nó đang sống rất tốt trong gia tộc. Hàn ý lạnh lẽo thấu xương bao trùm trái tim của Ninh Trách. Nhìn sắc mặt dữ tợn của Ninh Hiểu Nhân, gã đột nhiên minh bạch. Hóa ra gã được Ninh Hiểu Nhân bổ nhiệm làm người đứng đầu đội ngũ điều tra không phải vì đối phương nể mặt mối quan hệ giữa gã và Ninh Tuyết, muốn điều tra nguồn gốc của lượng tiền tài cực lớn kia. Không, tên khốn Ninh Hiểu Nhân này muốn chiếm đoạt tiền tài của Ninh Tuyết, lại muốn hãm hại ta, dẫm lên bên trên thân thể ta để lấy lòng Ninh Tuyết, lôi kéo tiểu chất của mình. Sau khi hiểu ra chân tướng, Ninh Trách tức giận tới mức đỏ bừng cả khuôn mặt, siết chặt nắm đấm, thờ hồn hển. Ninh Hiểu Nhân thấy bộ dáng này của gã, chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng. Chỉ một tiếng cười lạnh nhẹ nhàng này lại tựa như nước đá địa cực, dập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng Ninh Trách. Ninh Hiểu Nhân là thiếu tộc trưởng, là thượng cấp của gã, gã có thể làm gì? Rõ ràng là Ninh Trách nuôi lớn Ninh Tuyết mười mấy năm qua, tuy không bận tâm nhưng Ninh Tuyết thật sự đã được gã giang tay che chở. Nhưng bây giờ Ninh Hiểu Nhân muốn lôi kéo Ninh Tuyết, muốn hái quả ngọt, thì vụ án giáo họa cho Ninh Trách, tạo dựng mình hình tượng tốt đẹp giả dối, bù đắp khuyết điểm của bản thân, thật sự là âm hiểm, thật sự là hèn hạ. Không còn cách nào khác, Ninh Trách cũng đành thúc thủ vô sách. Gã chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức này vào bụng, gánh vác lấy tội lỗi và trách nhiệm không phải của mình. Bởi vì gã chỉ là thuộc hạ, gã dựa vào Ninh Hiểu Nhân để kiếm sống. Ninh Hiểu Nhân thì lại là thiếu tộc trưởng, thân cận với tộc trưởng Ninh gia. Dù Ninh Trách có liều chết phản kháng cũng sẽ bị ép buộc vào khuôn khổ. Bấy giờ Ninh Trách đột nhiên nghĩ tới một việc mình ép buộc Ninh Tuyết cách đây không lâu. Hóa ra cảm thụ bị người khác ép buộc, không thể phản kháng lại là thống khổ như vậy. Trong lòng gã tràn đầy chua xót và tuyệt vọng. Vừa nghĩ đến như vậy, gã đột nhiên cảm thấy mình bị trừng phạt là đúng người đúng tội. Thiếu tộc trưởng đại nhân, quả thực là tiểu nhân đã âm thầm tư lợi, tham ô tiền tài người âm thầm giúp đỡ, tất cả đều là lỗi của ta. Ngữ khí của Ninh Trách trở nên khàn đặc, vẻ mặt u ám tới cực điểm. Lúc này Ninh Hiểu Nhân mới vỗ bờ vai gã. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trước tiên ngươi hãy đến địa lão gia tộc đi, ta sẽ cho thê tử của ngươi đến thăm. Ninh Trách có chút kinh ngạc, gã không ngờ lại nhanh như vậy, không khỏi ngước mắt nhìn Ninh Hiểu Nhân. Vị thiếu tộc trưởng kia nở nụ cười rạng rỡ, nhưng trong mắt lại lấp lánh hàn quang. Ninh Trạch đành phải cúi đầu, giọng nói vô cùng nặng nề. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Tộc trưởng Ninh gia trở về phủ. Lần đàm phán này, lão đã giành được rất nhiều lợi ích thực tế cho Ninh gia, thu hoạch vượt xa dự đoán ban đầu. Ninh Hiểu Nhân lập tức đến báo cáo, nói thẳng chuyện Ninh Trạch cố ý hãm hại, dùng lôi kéo Ninh Tuyết. Tộc trưởng Ninh gia vuốt râu, trầm ngâm nói: người xử lý cũng coi như không tệ. Phải nhớ kỹ, Ninh Tuyết không giống với những người khác. Ít nhất hiện tại, gia tộc phải dựa vào lực lượng của nó, cũng nên thu liễm tính tình của ngươi lại. Tộc trưởng Ninh gia biết rõ bản tính tham lam của nhi tử nhà mình. Chỉ một cái liếc mắt lạnh lùng của lão đã khiến Ninh Hiểu Nhân toát mồ hôi lạnh. Hình như con gà liên tục gật đầu, biểu thị bản thân sẽ không làm như vậy nữa. Phụ thân đại nhân, đây là kết quả điều tra khẩn cấp của Hải Nhi. Ninh Hiểu Nhân sau đó đưa ra rất nhiều tin tức tình báo. Điểm chung lớn nhất của rất nhiều tin tức này chính là Ninh Tuyết. Tất cả những thông tin này đều liên quan mật thiết tới hắn. Hết chương 91. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.